xuyên đến mặt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 14, tới cửa xin thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà Trà trong không gian ngủ một giấc no say. Sau khi ra ngoài, phản ứng đầu tiên là đi xem đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. 6 giờ sáng, quả nhiên là vào không gian mấy giờ, ra ngoài vẫn là giờ đó. Nàng nằm trên giường một lát, lặng lặng nghe dưới lầu động tĩnh. Tất cả mọi người mỗi người một câu nói, nàng đều nghe rất rõ ràng. Thẳng đến phòng bếp bên kia bữa sáng làm không sai biệt lắm, nàng mới uể oải rời giường. Vừa mở cửa, vừa vặn đụng phải Bạch Nhã Ý đang đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Bạch Nhã Ý nhìn nàng đã thức dậy, liền buông xuống tay gõ cửa. Hoàn toàn như trước đây ôn hòa nói, nhanh đi rửa mặt đi Trà Trà, bữa sáng xong ngay đây, tất cả mọi người đã dậy, liền chỉ chờ ngươi nga. Ân, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Bạch Trà Trà liền đi xuống lầu rửa mặt. Toàn bộ có 2 tầng lầu nhỏ, phòng vệ sinh được thiết kế tại lầu 1, tất cả mọi người dùng phòng vệ sinh đều phải tại lầu 1 xếp hàng. Bạch Trà Trà kỳ thật đã rửa mặt trong không gian, nhưng vẫn là phải làm bộ dáng đi xuống rửa mặt. Bữa sáng rất nhanh đã chuẩn bị xong, có bánh bao, có cháo trắng. Bánh bao là Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha 2 người cùng một chỗ gói, Bạch Trà Trà hơi kinh ngạc. 2 người này nhìn tựa như là con ông cháu cha, phú nhị đại, tay không chạm vào nước, thế vậy mà lại biết gói bánh bao, nàng không biết gói à, lợi hại, quả nhiên người với người không thể xem vẻ bề ngoài. Nhân bánh bao là cà rốt và trứng gà, còn ăn thật ngon. Ngay lúc mọi người đang ăn đến say sưa ngon lành, ngoài cửa đột nhiên bị người gõ vang, có người đang dùng sức gõ cửa, một bên lớn tiếng la lên. Có người không, cứu mạng a, mở cửa a. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha liếc nhau, Trần Văn Kha để đũa xuống, đứng lên hướng phía cửa đi tới. Người kia còn đang đứng ngoài cửa không ngừng la hét, ta biết trong phòng có người, van cầu các ngươi, mở cửa giúp đỡ chút, cửa lớn từ từ bị kéo ra. Trần Văn Kha lui về phía sau 2 bước, phòng ngừa nước mưa văng tung tóe lên người. Nam nhân ngoài cửa có chút đứng không vững ngã vào phía trong cửa. Thật vất vả bắt lấy khung cửa đứng vững, nam nhân trung niên mặc trên người áo mưa, nước mưa màu đen trên người hắn nhỏ giọt xuống rất nhanh liền đọng lại thành một vũng nước. Nam nhân không để ý tới bản thân bị mưa đen làm ướt nhẹp, hoảng sợ nói. Lão bà ta phát sốt, xin hỏi các ngươi có thuốc hạ sốt không? Có thể cho ta mượn một chút thuốc hạ sốt không? Van cầu các ngươi, ta là ở sát vách các ngươi đây, ta là hàng xóm bên cạnh. Trần Văn Kha nhíu mày, bắt đầu phát sốt từ lúc nào? Nam nhân trong mắt B, A, N ra quang mang, đối phương nguyện ý phản ứng hắn, nói rõ có hy vọng. Nhanh chóng thành thật trả lời, từ buổi tối hôm qua liền bắt đầu phát sốt, đã nóng sốt cả đêm, nếu không hạ sốt liền muốn cháy khét A. Trần Văn Kha nhìn một chút bên ngoài mưa đen đang rơi tầm tã, lại nhìn lướt qua trên dưới nam nhân trung niên trước mặt. Quay người hỏi, có thuốc hạ sốt không? Có người cần thuốc hạ sốt. Trên bàn cơm đám người cũng đã nghe được cuộc đối thoại, Bạch Nhã Ý vươn tay, trong tay trống rỗng xuất hiện một hộp thuốc hạ sốt. Nàng không có trực tiếp đem thuốc đưa ra, mà là nhìn về phía Hứa Tử Uyên. Nhìn Hứa Tử Uyên gật đầu đồng ý, nàng mới đứng dậy cầm hộp thuốc hạ sốt đưa đến cửa. Đưa cho Trần Văn Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Kha cầm lấy hộp thuốc nhìn một chút, xác định là thuốc hạ sốt, đưa cho nam nhân ngoài cửa. Nam nhân hai tay run run tiếp nhận, không ngừng nói lời cảm ơn. Cẩn thận đem hộp thuốc kia nhét vào trong ngực, bảo vệ tốt, sau đó quay người rời đi. Nhìn nam nhân rời đi, Trần Văn Kha một lần nữa đóng cửa thật kỹ rồi mới trở lại trên bàn cơm. Lão bà hắn tối hôm qua bắt đầu phát sốt. Thời gian này có chút lạ, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Bạch Trà Trà ngước mắt nhìn Trần Văn Kha một chút, không nghĩ tới người này còn rất nhạy cảm, bởi vì không thể ra cửa, lại không việc gì làm, Bạch Nhã Ý rủ mọi người cùng nhau làm sủi cảo. Thừa dịp nhàn rỗi làm nhiều sủi cảo một chút, về sau đi đường thời điểm, nấu sủi cảo cũng thuận tiện. Không gian bên trong còn có miếng thịt heo cuối cùng, tất cả đều bị nàng lấy ra chặt thành nhân thịt bánh. Đem nhân thịt bánh chia làm 2 phần, một phần là cải trắng thịt băm nhân bánh, một phần khác là cây nấm hương thịt băm nhân bánh. Hứa Tử Uyên nhào bột mì, Bạch Trà Trà cán bột, những người còn lại phụ trách gói sủi cảo. Bạch Trà Trà cán bột vừa nhanh vừa tròn, 5 người cùng một chỗ gói mới đuổi kịp tốc độ của nàng. Sủi cảo gói thành cái gì hình dạng đều có, cụ cũng may nhìn qua đều siết chặt, không có bị lộ nhân ra bên ngoài. Sủi cảo sau khi đã gói xong, tất cả đều bị Bạch Nhã Ý thu vào không gian chứa đựng. Bạch Trà Trà suy nghĩ, đợi ngày nào rảnh rỗi nàng cũng muốn gói sủi cảo bỏ sẵn trong không gian chữ nha. Nhân bánh có hơi nhiều, số bột còn lại được Bạch Trà Trà cán thành mì sợi. Dự định giữa trưa làm đồ ăn, làm xong tất cả, nàng cũng không cần làm gì nữa. Nàng đang định lên lầu, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng thét hoảng sợ nghe rất chói tai, vạch phá đêm mưa. Đám người hướng ra phía ngoài nhìn lại, là tiếng hét của nam nhân mới nãy đến cửa xin thuốc. Hắn bên cạnh thống khổ thét lên, chạy trốn tứ phía. Đằng sau lưng là một cái kinh khủng trung niên nữ zombie. Lão bà, là ta a lão bà, ngươi tỉnh, đây rốt cuộc là cái gì a? Ngươi vì sao lại biến thành bộ dạng này? Trung niên nữ zombie tựa hồ không có hoàn toàn đánh mất ý thức, động tác chạy chợt dừng lại, miệng thì thào tựa như muốn nói cái gì. Nhưng rất nhanh lại bắt đầu, hướng về phía trung niên nam nhân nhào tới cắn. Trung niên nam nhân nội tâm bi thống đan xen, lại thêm thể lực chống đỡ hết nổi, rất nhanh liền không có khí lực chạy trốn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đột nhiên quay người hướng phía trung niên nữ zombie chạy tới. Một tay ôm lấy zombie ghì chặt trong ngực, lão bà, ta cũng không muốn sống, ngươi ăn ta đi. Nữ zombie hai tay bị bóp chặt, nhưng miệng còn có thể động. Khóe miệng mở lớn, chảy ra không rõ chất lỏng, nghe vị thịt, ánh mắt toàn tròng trắng rủ xuống, hàm răng sắc nhọn không chút do dự cắn một cái vào nam nhân bả vai. Hùng hăng cắn xé khối thịt tiếp theo, bắt đầu nhai nuốt. Nam nhân kêu thảm một tiếng, u đỏ tươi cùng mưa đen chảy xuống, rất nhanh dưới chân rót thành một mảnh màu đỏ thẫm. Mặc dù bị cắn nhưng nam nhân vẫn không có buông tay. Nữ zombie rất nhanh lại cúi đầu cắn xé tiếp theo miệng lớn huyết nhục, hòa với mưa đen cùng một chỗ ăn vào bụng. Nam nhân vẻ mặt thống khổ càng sâu, con mắt dần dần bắt đầu trắng bệch, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Hai tay ôm chặt nữ zombie bắt đầu xuất hiện màu tím đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nam nhân cũng đột nhiên cúi đầu đối với N, G, Ự, C nữ zombie trong N, G, Ự, C mình cắn xé một cái. Một màn này phát sinh quá nhanh, tràng diện cũng quá mức rung động. Hứa Tử Uyên bọn họ, cả bọn sững sờ ngây người ngay tại chỗ. Ngô Tình Tình nhanh chân chạy vào toilet nôn mửa. Bạch Nhã Ý cùng Bạch Trà Trà còn tốt, năng lực tiếp nhận đã tăng lên không phải một điểm hai điểm. Mới vừa rồi còn là một người sống sờ sờ, đảo mắt liền thành zombie. Bất quá, Bạch Trà Trà lên lầu bước chân dừng lại, đột nhiên mở miệng nói. Phải nhanh một chút đem bọn nó G, I, E, C chết, chậm, một chút bọn chúng liền sẽ tiến hóa thành zombie lợi hại hơn. Nói xong, liền đi lên lầu, Hứa Tử Uyên lấy lại tinh thần, ra hiệu Liêu Hiểu Vũ mở cửa, xa xa thả ra hai cái lôi cầu bổ vào hai con zombie. Vốn dĩ nếu là trước kia hai quả cầu này hoàn toàn có thể G, I, E, C, C, H, E, T zombie thì hiện tại chỉ làm động tác của zombie dừng lại, vẫn chưa chết. Không chỉ có không có chết, ngược lại còn hướng lấy Hứa Tử Uyên nhào qua cắn. Tốc độ rất nhanh, Hứa Tử Uyên giật mình, zombie quả nhiên tiến hóa, so với trước khi có mưa đen mạnh hơn nhiều. Nhanh chóng thả ra tiếp hai cái lôi cầu lớn hơn vỗ tới. Trần Văn Kha hai đạo phong nhận cũng theo sát phía sau, hướng tới cái cổ zombie cắt đi. Hai người cùng một chỗ liên thủ, mới rốt cục thu hoạch được cái này hai đầu con zombie. Không có bất kỳ vui vẻ gì, sắc mặt của mọi người ngược lại càng thêm ngưng trọng. Cách chương.